bụng đau quá, động không động được nữa rồi. Tam thầm, ta cũng đau bụng, đi cũng không thể đi dù chỉ một chút. Tam thầm, ta cũng đau, hu hu hu, tam thầm nhíu mày lại nhíu mày. Các ngươi nhìn bọn họ đi, ta đi trong thôn tìm người. Cách chương.